Chiến thần bất bại, chương 3193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Cảnh Long thấy Khổng Thiên Tường đột nhiên nôn ra máu, sau đó lại bỏ chạy hơn chục dặm, không khỏi hỏi với vẻ khó hiểu, dù sao vừa rồi Khổng Thiên Tường vẫn ổn, hơn nữa thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời phê bình, sao vừa chớp mắt một cái đã bị thương nặng rồi. E rằng Tư Mã Minh Húc cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn đấy. Khổng Thiên Tường nói với vẻ vẫn còn sợ hãi. Cái gì, Tư Mã Minh Húc sẽ thua Tiêu Chính Văn ư? Nghe thấy lời này, vẻ mặt của mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Nếu lời này được nói ra từ miệng của người khác e rằng đã bị chết chìm trong nước bọt từ lâu rồi. Nhưng người nói điều này lại là Khổng Thiên Tường, người đại diện cho nhà họ Khổng. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã chặn được đòn chí mạng của Tư Mã Minh Húc bằng con dao năm cạnh, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, tấm lưới trời vẫn còn, Tiêu Chính Văn vẫn bị mắc kẹt trong lưới trời đấy. Truyền thuyết kể rằng điều đáng sợ của lưới trời là cho dù đối thủ có chiến đấu như thế nào, thì cuối cùng, họ cũng sẽ bị kẹt chết trong đó. Hơn nữa Tiêu Chính Văn thậm chí chưa bao giờ việc thoát khỏi nó, rõ ràng đã từ bỏ hy vọng sống sót. Tiêu Chính Văn rõ ràng đã bị mắc kẹt trong lưới trời, Tư Mã Minh Húc đã chiếm hết ưu thế, sao có thể thua được? Hàn Hương Nhi hỏi với vẻ đầy khó hiểu. Không, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thậm chí ngay cả lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn chưa nỗ lực hết sức, thiên võng trận thật sự có thể bao vây tất cả mọi người sao? Mọi người đừng quên rằng, Tư Mã Ý năm đó cũng đã thoát khỏi thiên võng trận của Khổng Minh đấy. Những lời này vừa thốt ra, mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Điều khiến mọi người càng khiếp sợ hơn chính là trận chiến của Tiêu Chính Văn và Tư Mã Minh Húc đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ, vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa cố hết sức ư, ngay cả bầu trời cũng bị đánh sập mất một góc. Tư Mã Minh Húc đã sử dụng cả bản lĩnh cuối cùng rồi, nhưng Tiêu Chính Văn thì vẫn còn dè dặt ư, không thể như thế được. Tên danh họ Tiêu thật sự mạnh như vậy sao? Lương Cảnh Long hét lên một tiếng kinh ngạc, nhưng một giây sau, hắn vội cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn Khổng Thiên Tường. Dù sao những lời này đều phát ra từ miệng của Khổng Thiên Tường, hắn làm vậy chẳng khác nào đang chất vấn Khổng Thiên Tường, cũng như đang chất vấn người kế thừa tương lai của nhà họ Khổng. Hơn nữa, với lập trường của Khổng Thiên Tường, lại càng mong Tiêu Chính Văn bị cắt thành tám mảnh để xua tan mối hận trong lòng, càng không thể nào nói đỡ lời cho Tiêu Chính Văn. Cách chương.